Văn chức pháp sư dị bàn, chương 402, vì sao ai cũng muốn phản. Góc truyện audio.com, chấm chấm, toàn bộ quãng trường Ai Cập quốc hoa học phủ lớn không tả được. Thế nhưng là giờ phút này quốc nội binh chủng đều không còn một móng. Mà liên bang quân đội xâm lược, liền liền vững như giang sơn bàn thạch, kéo dài từ phía đông sườn núi cho đến bình nguyên tây vực. Mãi mãi đếm không hết đầu người, dọc theo Nam Môn đến Bắc Ngọ Duyên Hải, bọn hắn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó, thấy người giết người, thấy gia súc giết gia súc, tàn nhẫn vô cùng, cũng không phải là tự thân những kẻ thống trị tòa thành Alexandria này nhu nhược không cố gắng hết sức trấn thủ. Chẳng qua là bọn hắn dù nỗ lực cách mấy đều không mang lại hiệu quả tích cực nào. Trên thực tế, không ít các thế lực lớn nhỏ trong nước vẫn kiên trì vây hãm chung quanh tòa thành. Thay vì trực tiếp liều mạng chém giết, những tổ chức này dần dần đoàn kết lại, tìm một cái cơ hội thích hợp viện trợ cho Ai Cập quân đội phản công. Trong thành, quần pháp trăm vạn binh sĩ tuyệt đối không phải nói chơi. Thêm vào ngũ hành thiên can kỳ trận pháp chi lực, thứ nguyên thần thông chúc phúc, liên bang hầu như nắm chủ động cục diện. Áp chế hết thảy tàn dư người chống đối, chỉ là nhìn những này thực lực cấp số nhân tiến lên, liền cho người ta một loại tụt lùi ý chí, lại càng không cần phải nói khai chiến về sau bọn chúng vật lộn thời không thi triển ra chiến kỹ. Ma pháp, trận pháp, hội để toàn bộ chiến trường như khánh điển khói lửa chói lọi. Ngay cả quân thủ nô lê, đương thời một trong những thực vật hệ pháp sư mạnh nhất toàn cầu. Nhưng căn bản bị nuốt chửng trong rằng giặc không lối thoát trận pháp kia. Trước đó có nghe rồi thiên can ngũ hành truyền kỳ câu chuyện. Hôm nay tận mắt chiêm ngưỡng, càng là nạn nhân đối đầu, quân thủ nô lê có chút bối rối hậu đoạn, nhờ vào thần ban ngũ hành thiên can, đám người này khí thế mỗi lúc một gia tăng hung hung hàn hàn. Mỗi một tên chỗ đứng, tựa hồ đều có tỉ mỉ cân nhắc qua. Để cho vị cấm chú đứng đầu quân đội Ai Cập không cách nào coi nhẹ trong bọn hắn bất cứ người nào. Kim kỳ nhánh quân, hỏa kỳ nhánh quân, mộc kỳ nhánh quân, thổ kỳ nhánh quân, thủy kỳ nhánh quân, từ trên thân bọn hắn thứ nguyên ngũ hành đến xem, liền muốn so với trước khi tới đây cường thế dễ phải gấp 5-6 lần, cơ bắp rắn chắc, ma năng bổ sung, ma pháp cường hóa. Nhìn thấy cơ thể trăm vạn hùng binh có chút lớn như vô số tòa mô hình nhỏ núi thịt. Thể trạng phồn thịnh, đủ loại hình pháp sư hủy diệt, kẻ thì vòng quanh liệt diễm, lôi điện, người thì nham thạch, huỳnh quang, hiển lộ rõ ràng ra mấy phần bất phàm, khí thế, thậm chí, có chút chủ tu triệu hoán hệ, vong linh hệ pháp sư, bọn hắn nắm giữ khế ước, linh ước, lại tản mát ra một cỗ linh động khí chất. Cũng không ít lộ ra mấy phần tà mị quỷ dị, gia tăng thêm cho binh chủng rất nhiều đa dạng cùng khó khống chế. Ầm ầm ầm, giữa khuya náo nhiệt, hủy diệt ma pháp tàn phá bừa bãi, điện dao bay múa, viêm nham ngập trời, trong khoảnh khắc cái này màn đêm hóa thành một mảnh phế tích chi thành. Mà cái bãi phế tích này tương lai có lẽ phải tốn không nhỏ kinh phí để tái xây dựng trở lại. Quân thủ nô lê có thể nói là tứ cố vô thân, dưới mắt cũng không có cái gì giúp đỡ, là một mình hắn phải chống cự hết lần này đến lần khác quần pháp thi triển. Hết nhánh đại quân này đến nhánh đại quân kia ép chiến. Còn tốt, dù sao vẫn là cấm chú đệ nhất nhân Ai Cập, quân thủ nô lê không có bị gục ngã trước thủy triều công kích từ liên bang quân. Chiến trường hung tàn mặc hung tàn, một địch trăm vạn. Quân thủ nô lê tay cầm lan thạch anh trường thương, sừng sững như cổ thụ chọc trời. Lòng bàn tay hắn một tay còn lại, bạch sắc quang mang không khác gì một cái hệ thống nguyên sinh lan thạch anh thực vật. Chúng tại trên tay quân thủ nô lê điên cuồng sinh trưởng, rũ xuống đại địa cộng sinh. Khi quân thủ nô lê hạ tâm ý đối kháng tới cùng thời điểm, càng là có một loại lan tràn khí lưu che khuất bầu trời cảm giác áp bách. Màu đồng cổ chiến trường phế tích, cát đất tại rất nhỏ ngọ ngoại, nhiều nhánh quân liên bang đứng gần đó, bọn hắn nhìn thấy sợi rễ, chính như lần lượt một đàn lại một đàn dưới mặt đất nham rắn. từ cứng rắn thổ nhưỡng bên trong chui ra ngoài, lít nha lít nhít trải rộng ra, ngắn ngủi số giây, liền để phiến khu vực này bầy khắp mầm mống lan thạch anh. Từ nảy mầm đến khỏe mạnh tối cường thực vật, đồng dạng cũng là ngắn ngủi số giây, những cái này mọc đầy rễ dây leo đại địa, tựa như cùng từng hạt giống thần kỳ chôn xuống, theo quân thủ nô lê một cái ý niệm dẫn dắt. Những này vũ cần hạt giống vậy mà lấy tốc độ cực nhanh tại sinh trường. Chớp mắt đã kéo dài vài chục dặm bình phương chiến trường. Lan thạch anh dây leo nhanh chóng bao trùm lấy cái này đã từng Ai Cập quốc khoa học phủ chiến trường. Những cái kia nham trụ càng chẳng biết lúc nào treo đầy tinh tế hoa lan. Lan thạch anh tại cổ đồng chiến trường của hằng hà binh sĩ giao thoa quấn quanh. Tạo thành một cái to lớn dây leo dù bọc nhánh quân đội này lại. Rất nhanh, hàng ngàn tên, tương đương một cái lữ đoàn phiến quân, tức thời bị trăm triệu nhánh dây leo liên tiếp quất vào người. Quất đến gãy cả thi pháp quá trình, quất nát cả ma cụ chiến giáp trên thân. Các ngươi động thủ, mau mau giết chết hắn. Lúc này, vị kia hoàng triều cảnh vệ cho thái tử Dante có chút luống cuống. Hắn vội vội vàng vàng tại trên tháp treo cao cao nói ra. Không phải hiển nhiên mà thế giới không mấy cái pháp sư có thể khinh nhờn quân thủ nô lê. Để cho lan thạch anh của hắn tại bên trong chiến trường này nhiều sinh trưởng một lúc. Liền sẽ để lục lâm chi lực xâm chiếm hết thảy chung quanh. 100 vạn tinh nhuệ đại binh cũng không loại trừ khả năng bị lật ngược. Cấm chú lan thạch anh có thể khinh thường tuyệt đại phế tích cùng khí hậu thời tiết. Vô luận đại địa cỡ nào cằn cỗi, vô luận chung quanh cỡ nào ác liệt ma pháp rót xuống. Nó tự nhiên sinh cơ, đều sẽ đem chỗ khu vực giáng lâm hóa thành một mảnh xanh tươi thơm ngát chi cảnh. Cho nên cho dù không có tại trong rừng cây rậm rạp nguyên bản, lan thạch anh trận pháp của quân thủ nô lê đồng dạng có thể sử dụng nó roi dây leo cường đại. Khống chế toàn trường, vị kia hoàng triều thế tộc cũng tính là theo phục vụ thái tử Dante nhiều năm. Hắn nhìn thấy quân đội liên bang đang bị một mảnh tiếp tục không ngừng sinh trưởng rừng rậm cho vây khốn. Ngược lại là có chút lo âu, hắn đang đợi chờ thứ gì đó. Thái tử Dante đồng dạng đứng ở trên đăng ngọc tháp cao quan sát. Có chút hiếu kỳ cảm giác, thái tử, người đang nói con chuột chết kia lại chờ đợi được cái gì? Hoàng triều các tiểu vương quốc tộc nhân mở miệng nói ra. Một loại tín hiệu, khi hắn có thể yên tâm phát ra tín hiệu này, thứ kia hắn chờ đợi sẽ tới. Thái tử Dante nói ra một câu tiếp theo, hầu như đã phán đoán được tương đối gần đúng. Có một số việc, vị thái tử này thường thường nhìn thấu triệt. Ai cũng thấy Alexandria thành tình cảnh một mực rất tồi tệ. Đầu tiên là vô pháp chống đỡ. Thứ hai là quân đội trấn thủ bị vỡ trận, không kịp bỏ chạy ra ngoài, không kịp giữ vững bên trong. Mà lại là, cho dù có gọi hết toàn bộ quốc gia quốc lực tới đây. E rằng cũng khó có thể hơn liên bang 6 nước những cái kia muốn thảo phạt so sánh. Ngay sau một trận mưa lớn, trở thành toàn bộ khối Bắc Phi nóng rực chi địa một điểm có sinh mệnh chi nguyên. Vô số cường giả, vô số thế lực, vô số quân đội hiện đều đã đến đây. Tay tay chia nhau sâu xé miếng bánh này. Liền một cái kém phát triển dài Gaza cũng điên cuồng đi thảo phạt ngàn vạn năm truyền kỳ Ai Cập lãnh thổ. Lại càng không cần phải nói những cái kia siêu phàm thế lực. Đặc biệt là Hoàng Triều Quốc Vương, đại biểu Thái tử Dante. Thái tử Dante từ đầu đến cuối liền không có đem Ai Cập mấy kẻ thống trị để vào mắt. Giống như Khafre, khu phu toan tính, bản thân Dante cho rằng kết quả trận chiến này vốn là không thể tránh khỏi. Không thể trì hoãn, không thể chống lại, ngũ hành thiên can kỳ cắm xuống Alexandria thành. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thất bại của Ai Cập. Theo như Dante suy tính, quân thủ nô lê lọt vào tình huống này, phải lại một lần nữa tựa hồ bị dao găm lên toàn cơ thể đến nỗi ngay cả một điểm tôn nghiêm đều không có mới đúng. Không nên là dạng này hăng say chiến đấu, đấu mà lùi, nửa bước tiến thủ chờ đợi. Thời điểm Dante nhìn thấy bầu trời ngân quang vẫn lạc, tại hắc ám hư vô kia kéo một mực 9 vị cấm chú sư. bao quát đô đốc Duya phét biến mất. Dante liền có chút thần sắc méo mó khó cười. Thế nhưng hắn không mấy để ý tinh thần chính mình suy sụp ảnh hưởng. Quân ta có bài tày, quân địch chẳng lẽ không có sao? Binh pháp thương kế, ngoại trừ một người duy nhất trên thế giới này hắn biết tới giống như vô địch trí tuệ tồn tại ra. Căn bản ai ai cũng không thể vẹn toàn kế sách, cấm chú hộ thân, Dante nhưng không cần, đừng nói một mình quân thủ nô lê. Cho dù thêm vào cái kia não tàn cấm chú NASA viện trợ một phen. Cơ hồ cũng đừng hòng thoát được trăm vạn quân dưới ngũ hành thiên can kỳ vây ép. Tiễn thủ nham đồng, bỗng nhiên, một thanh âm tại trong chân không vang lên. Phía sau đang ngọc chi tháp, một chi lại một chi do nham đồng cứng cáp bao quanh mũi tên tại chỉnh tề dây cung bên trong bay hướng về phía bầu trời. Vân không phía dưới. Lít nha lít nhít không gì không thể xuyên thủng mũi tên tình lình hợp thành một tòa kinh khủng sơn thạch đè xuống đại quân. Theo mũi tên lấy cấp tốc nghiêng rơi thời điểm, những mũi tên này tựa như cùng núi đài sơn sụp đổ cảnh tượng khủng bố đồng dạng. Sudang đô đốc có lệnh, phản kích liên bang quân. Xa xa một âm thanh kích động từ đám quân truyền đến. Hoàng triều bắt tay Ai Cập, cấu kết hãm hại ngũ đại quốc gia còn lại. Mọi người cẩn thận bọn hắn. Một cái khác âm thanh từ trong nhánh quân đội lại vang lên. Hừ hừ, Israel bên này cũng muốn làm phản rồi. Cái chó gì hợp tác? Vì sao ai cũng muốn phản? Ngắn ngủi thời gian xà xà mưa tên. Trăm vạn binh sĩ liên bang tự nhiên lâm vào một cái bạo loạn nội bộ. Bọn hắn từ bốn phương tám hướng trận hình đều là đứng không yên vị. Một mặt không theo kịp tình huống xảy ra. Chỉ theo quán tính rút hết ma cụ tấn công lấy đối diện đồng đội, cách trương.